Châu vani dùng làm tràng, thường phóng ánh sáng, luôn vang ra âm thanh hay. Các mảnh lưới báo có hương thơm, hoa xinh đẹp, chuỗi anh lạc rất đẹp, vang bủa khắp nơi. Dùng mani báo làm thành tràng, lộng, vì dùng mani báo kiến tạo, cho nên tại mỗi châu mani đều phóng ra ánh sáng. Không những phóng ra vô lượng ánh sáng, mà còn có vô lượng âm thanh rất hay. Ánh sáng đó hơn hẳn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Thứ âm thanh hay đó hơn hẳn tất cả âm nhạc ở nhân gian và trên trời. Do rất nhiều thứ báo chế thành mảnh lưới la võng để trang nghiêm bồ đề đạo tràng. Lưới la võng báo này có hương thơm ngào ngạt, hoa đẹp, chuỗi anh lạc rất đẹp, giăng bụa khắp chung quanh đạo tràng, khiến cho tất cả chúng sinh ngửi được thứ hương này, thấy được thứ hoa này và thứ chuỗi anh lạc này đều gieo xuống hạt giống bồ đề, tương lai sẽ thành Phật quả. Châu mani dương báo biến hiện tự tại, mưa xuống châu báo vô tận và các thứ hoa xinh đẹp rải khắp mặt đất. Ở trong các mảnh lưới báo có châu mani dương báo, nghĩ cái gì thì có cái đó, toại tâm như ý, cho nên biến hiện tự tại. Lại mưa xuống châu báo vô tận và các thứ hoa xinh đẹp rải khắp mặt đất chung quanh đạo tràng. Các cây báo thẳng hàng, cành lá xum xê, tươi tốt. Các cây báo do các thứ báo làm thành, có thứ tự từng hàng từng hàng. Từ bốn phía nhìn lại đều thẳng tắp. Các thứ cây báo đó dùng vàng làm thân cây, dùng mã não làm cành, dùng chuỗi anh lạc làm lá. Màu sắc các thứ báo có ngàn vạn thứ. Cành lá các cây báo đó không những phóng ra ánh sáng mà còn rất rực rỡ xum xuê tươi tốt. Do thần lực của Đức Phật khiến cho đạo tràng tất cả đều trang nghiêm ảnh hiện. Cảnh giới đó là do thần thông oai lực của Đức Phật mà có được. Thần thông oai lực của Đức Phật do từ đâu mà có? Nhiều thứ lưới báo, nhiều châu mani dương, nhiều cây báo vân vân đều là do Đức Phật tại nhân địa nghiêm trì giới luật, tơ hào cũng không phạm giới. Giới sát sinh, không những tay không giết hại mà tâm cũng không sinh tâm niệm giết hại, từ bi thương xót tất cả chúng sinh. Không trộm cắp, không những thân không trộm cắp mà tâm cũng không khởi ý niệm trộm cắp, nghiêm hành tu trì giới luật. Giới dâm cũng là như thế, càng không khởi ý niệm dâm dục. Đời này tuy kết hôn, song chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Giới nói dối, thấy thì nói thấy, không thấy nói không thấy, biết thì nói biết, cũng không sinh ý niệm nói dối. Giới rượu, phàm là chất có sự kích thích đều không uống, không riêng gì rượu. Đức Phật giữ năm giới căn bản này, cho nên mới có thần thông oai lực như thế, dùng các thứ báo để trang nghiêm đạo tràng. Công đức của Phật viên mãn mới có thần thông oai lực làm cho đạo tràng trang nghiêm long trọng. Ở trong đạo tràng này ảnh hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Cây bồ đề cao lớn hiển hiện lạ thường. Vì Đức Phật thành Phật dưới cội bồ đề này, cho nên cây bồ đề này cũng biến thành cao lớn, chẳng giống những cây bồ đề khác, cho nên nói cao lớn hiển hiện lạ thường. Thân cây là bằng kim can, gốc bằng lưu ly, các thứ báo đẹp xen tạp dùng làm cành lá, các lá báo chen nhau phủ che như mây. Thân cây bồ đề đó do kim can làm thành, lưu ly báo làm gốc cây bồ đề, lại dùng rất nhiều thứ báo đẹp làm cành lá, giữa lá và lá chen nhau. Cành cây thồng rủ xuống, lá cây che rợp, giống như lọng bằng mây che trong hư không. Có các hoa báo nhiều màu, trổ ra các cành bày ảnh la liệt, lại dùng châu mani làm quả, đều chói sáng rực rỡ như lửa ngọn xen lẫn trong hoa. Hoa báo có trăm ngàn thứ màu sắc, trổ ra các cành bày ảnh la liệt rất nghiêm đẹp, lại dùng châu mani làm quả bồ đề. Quả này đều phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu soi. ánh sáng rực rỡ như lửa ngọn đều xen lẫn trong hoa. Khắp chung quanh cây bồ đề đều phóng quang minh. Ở trong quang minh mưa xuống châu Mani Bảo. Trong Mani Bảo có các Bồ Tát đông nhiều như mây đồng thời xuất hiện. Khắp ba bên bốn phía cây bồ đề này đều phóng ra ánh sáng của Phật. Ở trong ánh sáng lại mưa châu Mani Bảo. Trong châu Mani Bảo lại có rất nhiều Bồ Tát đông nhiều như mây đồng thời cùng nhau xuất hiện. Lại nhờ thần thông quay lực của Như Lai mà cái bồ đề luôn vang ra âm thanh rất hay, diễn nói các pháp không cùng tận. Cảnh giới này có đủ thứ quang minh, đủ thứ ánh sáng, đủ thứ hoa, đủ thứ màu sắc phối hợp với nhau làm thành đạo tràng trang nghiêm tốt đẹp mỹ lệ, khiến cho đạo tràng thù thắng. Đó là do đại oai thần lực của Đức Phật. Cây bồ đề này không những cao hiển lạ thường mà còn phát ra âm thanh rất hay, khiến cho người nghe đều đắc được đủ loại tam muội. Cây bồ đề này luôn luôn phát ra âm thanh rất hay, trong âm thanh hay đó lại nói đủ thứ các pháp, không khi nào hết được. Tức cũng là không khi nào nói hết được. Luôn luôn đều nói, thời khắc đều nói, suốt thuở vị lai đều nói pháp không gián đoạn. Chỗ của Như Lai ngồi là cung điện Lầu Cát, rộng lớn trang nghiêm, mỹ lệ, đầy khắp mười phương. Vì Đức Phật thành chánh giác dưới cội bồ đề cho nên gọi là Như Lai, là một trong mười hiệu của Phật. Những gì là mười hiệu? Một, Như Lai. Hai, ứng cúng. Ba, chánh biến tri. Bốn, minh hạnh túc. Năm, thiện thệ thế gian giải. Sáu, vô thượng sĩ. Bảy, điều ngự trượng phu. Tám, thiên nhân sư. Chín, Phật. Mười, Thế Tôn. Khi nói bộ kinh Hoa Nghiêm này thì Đức Như Lai hiện thân Lô Xá Na cao ngàn trượng, cho nên cung điện đương nhiên phải cao 3000 trượng. Cảnh giới này là do đại oai thần lực của Như Lai biến hóa hiện ra. Cung điện Lầu Cát này rất rộng lớn phi thường, vừa trang nghiêm vừa mỹ lệ, không những đầy khắp một phương mà đầy khắp mười phương. Dùng các màu sắc châu Mani tạo thành đủ loại hoa báo dùng để trang nghiêm. Tòa cung điện Lầu Cát này dùng rất nhiều các màu sắc châu Mani báo làm thành, dùng đủ loại hoa báo để trang nghiêm tòa cung điện này. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, dùng đại oai thần lực để trang nghiêm đạo tràng, hiện thân Lô Xá Na ngàn trượng để diễn nói kinh Hoa Nghiêm đại phương quảng Phật này. Một số phàm phu tục tử nghe rồi cảm thấy sự trang nghiêm đạo tràng này có vẻ chẳng có gì quan trọng. Thực tế thì sự trang nghiêm này là biểu pháp, biểu thị Phật lúc tại nhân địa tu đủ thứ hạnh môn, thực hành đủ thứ sự khổ hạnh khó làm. Bây giờ thành Phật mới có đủ thứ sự trang nghiêm này. Những đồ trang nghiêm đều phóng ánh sáng như mây. Từ trong cung điện Lầu Cát, qua ảnh làm thành tràng, có vô số Bồ Tát và chúng hội đạo tràng đều dân tập đến. Chư Phật đều phóng quang minh, trong quang minh có âm thanh di diệu không thể nghĩ bàn, lại có châu Mani dương bảo làm thành lưới. Tất cả hoa báo trang nghiêm đều phóng quang minh giống như các loại mây báo. Trong cung điện có khoảng không gian thư quang ảnh này tụ hội thành hình tràng báo. Trong tràng báo này có vô lượng vô biên Bồ Tát. Không những có vô lượng vô biên Bồ Tát mà mỗi vị Bồ Tát đều đem chúng sinh trong đạo tràng của mình đều xuất lãnh đến Bồ Đề đạo tràng. Khi chư Bồ Tát đến đạo tràng của Đức Phật thì xuất hiện quang minh của chư Phật chiếu soi với nhau. Trong quang minh của Phật cũng phát ra âm thanh di diệu không thể tả, lại có châu Mani dương báo làm lưới báo. Do thần thông quay lực tự tại của Như Lai khiến cho tất cả cảnh giới đều xuất hiện trong đạo tràng. Vì Như Lai đắc được thần thông oai lực tự tại, tất cả các thứ âm thanh hay, các thứ ánh sáng, các thứ cảnh giới đều từ trong đạo tràng hiện ra. Cho nên trong Bồ Đề Đạo Tràng có cảnh giới không thể nghĩ bàn này. Nhà cửa, phòng xá, chỗ ở của tất cả chúng sinh đều hiện ra hình bóng ở trong đó. Xuất thần thông tự tại của Như Lai biến hiện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở trong cảnh giới giống như lưu ly, như hư không, tất cả chúng sinh ở trong hư không, nơi ăn chốn ở đều hiện ra hình bóng trong cảnh giới này. Vì vậy, cho nên trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả chúng sinh có những tâm gì Như Lai đều biết, nghĩa là tất cả tâm niệm và hành vi của chúng sinh không biết có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy, vì đều không ra ngoài phạm vi bốn trí của Như Lai. Bốn trí là gì? Tức là thanh sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Bốn trí này là từ tám thức của phàm phu biến ra, mục đích của chúng ta tu đạo là chuyển thức thành trí. Là nhờ thần lực của chư Phật gia trì, trong khoảng một niệm bao khắp pháp giới, tòa sư tử cao lớn tốt đẹp. Tòa của Đức Phật ngồi gọi là tòa sư tử, vì sư tử là chúa của loài thú. Khi sư tử hống lên thì tất cả loài thú đều sợ hãi. Cho nên Phật nói pháp dụ như sư tử hống, thiên ma ngoại đạo nghe được thì sinh tâm sợ hãi mà hàng phục được chúng. Do đó tòa ngồi của Đức Phật gọi là tòa sư tử. Tòa sư tử này cao lớn tốt đẹp lạ thường. Đài là bằng châu mani, lưới bằng hoa sen, châu báu đẹp thanh tịnh, dùng viền chung quanh, các loại hoa đẹp nhiều màu kết thành chuỗi anh lạc. Tòa sư tử này dùng châu mani báu làm đài, dùng các loại hoa sen nhiều màu để làm lưới, lại dùng châu báu đẹp thanh tịnh viền chung quanh. Thứ châu báu đẹp thanh tịnh này lại gọi là tỵ trần châu. Thứ châu báu này để ở chỗ nào thì chỗ đó chẳng dính một hạt bụi. Thứ châu báu này do đâu mà thành tựu? Là do trì giới thanh tịnh mà cảm ứng châu báu đẹp hiện ra, là dùng đủ loại hoa nhiều màu để làm chuỗi anh lạc. Cung điện lầu cát, cửa nẻo, thềm bậc thảy đều trang nghiêm, cây báu cành lá bông trái chen nhau la liệt. Cung điện lầu cát, cửa nẻo thềm bậc, tất cả đều tốt đẹp trang nghiêm, có 10 thứ mỹ lệ trang hoàng không thể nghĩ bàn, khiến cho ai thấy thì đều sinh tâm bồ đề và tâm thanh tịnh. Người trên thế giới này tại sao có tâm ô nhiễm, có tư tưởng không thanh tịnh? Vì nghiệp chướng của chúng ta không thanh tịnh, cho nên hiển hiện ra thế giới không thanh tịnh. Nếu nghiệp thanh tịnh thì sẽ cảm hiện ra thế giới cũng thanh tịnh. Dùng 7 thứ báu để trang nghiêm cành lá và trái thật. Cây báu này ở 3 bên 4 phía tòa sư tử xen nhau la liệt. Châu mani tuôn ra ánh sáng như mây, hổ tương chiếu soi lẫn nhau. Châu mani báu tuôn ra ánh sáng như mây, ánh sáng này chiếu ánh sáng kia chiếu ánh sáng nọ, hổ tương chiếu soi lẫn nhau. 10 phương chư Phật hóa hiện châu dương. Lúc bấy giờ, 10 phương chư Phật đến bên tòa sư tử, hóa hiện châu dương, nghĩa là lý tròn giải đầy. Phàm là khi mới thành Phật, đều có tất cả chư Phật hiện hình quán đảnh. Tất cả Bồ Tát thân cận kính ngưỡng. Báo đẹp từ trong búi tóc của tất cả Bồ Tát đều phóng ánh sáng chiếu sáng đạo tràng. Báo đẹp từ trong búi tóc của vô số Bồ Tát trong 10 phương đều phóng ra ánh sáng chiếu sáng đạo tràng. Lại nhờ quay thần lực của chư Phật gia trì, các Bồ Tát đều diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như Lai, âm thanh rất hay, chẳng có chỗ nào mà không nghe được. Lại nhờ oai đức thần thông của tất cả 10 phương chư Phật gia trì, các Bồ Tát đều diễn nói diệu pháp của Như Lai. Cảnh giới rộng lớn này dùng âm thanh hay, thông đạt bốn phương, chẳng có chỗ nào mà không nghe được âm thanh hay này. Tức là ở trong một hạt bụi cũng nghe được, vì đều đang chuyển bánh xe pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, ở trong tất cả các pháp Đức Phật là tối chánh giác, trí huệ của Phật nhập vào ba đời, thảy đều bình đẳng. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử, ở trong tất cả các pháp. Đức Phật là tối chánh giác. Bồ Tát có thể nói là chánh giác, nhưng chưa đạt được tối chánh giác. Hàng Nhị Thừa có thể nói là giác, không thể nói là chánh giác. Ngoại đạo và phàm phu thì không giác, không giác mà cho rằng tự giác, đó là tà tri tà kiến. Không giác tức là ngu si. Người ngu si cho rằng mình làm gì cũng đều đúng, chẳng có gì không đúng, cho nên mới gọi là không giác. Trí huệ của Phật nhập vào được ba đời, biết được quá khứ trong nhất gì, đời hiện tại kết quả gì, đời bây giờ trong nhất gì, đời vị lai kết quả gì. Đức Phật không những biết chính mình mà cũng biết tất cả chúng sinh. Đời quá khứ cũng bình đẳng, đời hiện tại cũng bình đẳng, đời vị lai cũng bình đẳng. Ba đời là gì? Tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ là kiếp trước, hiện tại là đời này, vị lai là đời sau. Đó là ba đời. Lúc này có người nói: tôi không tin, tôi một đời còn chưa hiểu, làm sao tin ba đời? Bạn nói rất có lý, tuy nhiên bạn không minh bạch một đời, đương nhiên không thể minh bạch ba đời. Không tin ba đời là có thể, nhưng bạn có tin có ngày hôm qua chăng? Có ngày hôm nay chăng? Có ngày mai chăng? Việc hôm qua, ngày hôm nay đã quên mất, việc ngày mai càng không biết. Sự việc ba ngày này còn không nhớ rõ, hà huống là sự việc ba đời, làm sao nhớ được? Thân Đức Phật đầy khắp tất cả thế gian, âm thanh của Đức Phật vang đến tất cả cõi nước trong mười phương. Thân của Đức Phật không những đầy khắp tất cả thế giới mà còn đầy khắp pháp giới. Do đó, thân Phật đầy khắp trong pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Âm thanh của Phật lại thông đạt đến khắp các cõi nước trong mười phương. Do đó, Phật dùng một diệu âm nghe khắp trong mười phương. Dĩ như hư không bao trùm hết thảy vạn vật, mà trong các cảnh giới chẳng có phân biệt. Dĩ như hư không bao trùm hết thảy vạn vật, mà trong các cảnh giới chẳng có phân biệt. Pháp thân của Phật giống như hư không, bao dung tất cả sum la vạn tượng, mà hư không đối với tất cả cảnh giới chẳng có phân biệt, không phân biệt đó đây. Lại như hư không cùng khắp tất cả bình đẳng, mà vào trong các cõi nước. Pháp thân Phật lại giống như hư không, cùng khắp tất cả chỗ. Ở cõi nước lớn thì có hư không lớn, ở cõi nước nhỏ thì có hư không nhỏ. Tóm lại, cõi nước lớn bao nhiêu thì hư không lớn bấy nhiêu, là bình đẳng, không có lớn có nhỏ. Thân Đức Phật thường ngự khắp tất cả đạo tràng. Trong tất cả đạo tràng có vô số Bồ Tát, hoài đức quang minh như mặt trời mọc, chiếu sáng thế giới. Pháp thân của Phật thường đầy khắp pháp giới, ngồi khắp tất cả đạo tràng. Ở trong đạo tràng có vô số Bồ Tát, oai đức quang minh như ánh sáng mặt trời giữa trưa, chiếu sáng làm cho mắt không thể mở được, là giống như mặt trời vừa mới mọc lên, chiếu khắp thế giới. Đức Phật ở trong ba đời tu hành phước báo như biển cả, hoàn toàn thanh tịnh. Đức Phật trong ba đời tích lũy phước báo nhiều như biển cả, đã hoàn toàn thanh tịnh, không ô nhiễm. Phước báo mà chúng ta tu chẳng phải tu trong một đời một kiếp, mà là tu trong nhiều đời nhiều kiếp. Tu phước thì tương lai sẽ có phước báo, tu huệ thì tương lai sẽ có trí huệ. Tốt nhất là phước huệ đều tu thì tương lai phước huệ đều song toàn. Nên nhớ, đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm. Việc thiện tuy nhỏ cũng phải làm, việc thiện nhiều là do tích tập từ ít mà thành. Việc ác tuy nhỏ cũng đừng làm, việc ác lớn là từ việc ác nhỏ tích tập mà thành. Nên chú ý, phải luôn luôn tu phước tu huệ mới có phước báo như biển cả. Ở trong phước có tu phước thanh tịnh, có tu phước ô nhiễm. Phật và Bồ Tát tu phước đều là thanh tịnh, nghĩa là hằng hà sa số phiền não đều đã đoạn sạch.